Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, chương 249, Vĩ Đại Xem Lễ. Để hết thảy quốc gia quan phủ lo lắng chính là Hắc Thiên Sứ, cái này bị quân đội coi là cái đinh trong mắt hung tàn tồn tại. Ở người bình thường bên trong nhưng bùng nổ ra to lớn nhân khí. Tuyệt mỹ ngoại hình, một hồi bị ức hiếp sau giết ngược lại khi đến đường cùng. Cùng với một mình thuấn sát chiến đấu cơ tư thái. Cùng Hollywood điện ảnh bên trong tuyên truyền superheroes giống như đúc mọi cử động kích thích. Đoàn người Adrenaline Âu lục địa một ít trong thành phố càng là khởi xướng trợ giúp thiên sứ du. Hành, yêu cầu chính phủ vạch trần liên quan với thiên sứ. Siêu tự nhiên tình báo toàn thế giới tín ngưỡng đều gặp phải mới khiêu chiến Shijima bộ trưởng gần. Nhất có chút thanh nhàn lên, đặc biệt là ở Ryota huyện Hắc Thiên Sứ giáng lâm sau. Quan liêu nhóm đều biết loại này siêu tự nhiên đã không phải cảnh sát quân lính có thể ứng đối. Quân đội còn vừa đối mặt bị thuấn sát, để cảnh sát công an nhóm đi đối phó càng là ở làm người khác khó chịu. Tuy rằng lần này Satoru thì có chuyện xảy ra kết quả phi thường gay gâu, cho đảo quốc quan phủ ở bên trong chính ngoại giao lên tạo thành khiêu chiến thật lớn. Nhưng từ vừa mới bắt đầu địa phương bộ ngành phản ứng cùng quá trình đến xem không thể soi mói. Địa phương bác sĩ đệ trình hư hư thực thực siêu tự nhiên sát hại thi thể. Huyện thủ phủ phái pháp y tiểu đội. Ở ngày thứ hai cổ thi thể thứ hai sau khi xuất hiện liền xác nhận siêu tự nhiên tồn tại từ nghi. Hoặc thêm xác nhận vẻn vẹn bỏ ra một ngày nhiều thời giờ. Hiệu suất lên đã không thể soi mói. Quan phủ sức mạnh có hạn. Không thể mỗi cái hư hư thực thực siêu phàm xuất hiện địa phương đều phái quân đội đi vào. Chỉ có xây dựng lên một bộ phối hợp tự phát báo động trước hệ thống. Ngay cả như vậy cao tốc. Nhưng không cách nào dấu hiệu chính là siêu tự nhiên bom đột nhiên bạo phát có điều Shijima nhìn. Xuống trong tay 3 phần tư liệu Makuro Kurahito, Đông Bắc Đại học Y học Bộ tốt nghiệp, từng đảm nhiệm chức vụ với Sapporo City, bởi vì miệng thối người chết người nhà bị nhiều lần báo cáo. Hay bởi vì từng đối với một bộ nữ thi hư hư thực thực làm ra không đạo đức hành vi. Vì lẽ đó bị chuyển việc đến Sendai thì hơn 30 tuổi cũng đã có hơn 5.000 bộ thi thể giải phẫu kinh nghiệm. Trong nhà có một gian tư nhân phòng khám bệnh, có thể nói là gia học uyên thâm, mặt khác hai phần bên trong một phần là Sendai phóng viên Miyazaki Akira, một phần là Miyazaki Akira cháu ngoại trai. Nhìn trong hình cái kia một mặt gian trá nụ cười trung niên phóng viên, Shijima bộ trưởng liền không nhịn được thở dài, này Miyazaki Akira là một nhân tài. 100% không hơn không kém tình báo nhân tài. Chỉ là vô căn cứ nghe được một điểm tin tức ngầm liền phán đoán siêu tự nhiên tồn tại. Hữu dũng hữu mưu, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng quay chụp muốn đồ vật sau cũng không có một chút nào quyến luyến. Trực tiếp lợi dụng miễn xâm ưu thế khả năng chuyển biến tốt bay đến Italian. Muốn không phải lãnh địa giáo hoàng thả ra video, bọn họ công an cũng không biết phải tới lúc nào mới chú ý tới Miyazaki Akira phóng viên chạy qua. Nhanh loại này nhạy cảm nhân tài nếu như ở tại bọn hắn công an là tốt rồi. Dân gian nhân tài cũng không thể khinh thường, cảm khái thả xuống Miyazaki Akira tư liệu. Shijima suýt uống một hớp nước trà. Hắn hiện tại mỗi ngày cần phải làm là đốc thúc một hồi lưu thủ Tokyo công an nhân viên. Sau đó sẽ quan tâm dưới mới nhất thượng tầng hướng đi. Thượng tầng gần nhất truyền ra hệ thống cảnh sát cải cách chiều gió, tách ra hệ thống cảnh sát à. Shijima vểnh hai chân, hắn là một tên nghiêm túc phụ trách tình báo đầu lĩnh. Sẽ cật lực làm tốt bản chức bên trong công tác. Nhưng không có nghĩa là hắn ở quyền thế địa vị sẽ không có dã tâm nam nhân tam đại theo đuổi chính. Là tiền tài, quyền lực, nữ nhân đảo quốc hệ thống cảnh sát tầng cao nhất là quốc gia công an ủy viên hội. Phụ trách quản lý sở cảnh sát. mà Jirima quản lý công an chính là thuộc về sở cảnh sát một phần. Tuy nói trên danh nghĩa công an lệ thuộc vào sở cảnh sát, nhưng có tương đối lớn quyền tự chủ, có thể dù sao cấp bậc không giống nhau. Jirima bộ trưởng cấp bậc vẫn cứ so với sở cảnh sát trưởng phòng muốn thấp gần nhất ở quốc gia. Thượng tầng truyền ra tách ra sở cảnh sát cơ cấu tin tức. Vì ứng đối ngày càng nghiêm trọng siêu tự nhiên tình thế, nhất định phải đem công an cảnh sát cùng cảnh sát bình thường triệt để tách ra. Để công an cảnh sát không chỉ có điều tra quyền, càng có trực tiếp bắt quyền, lướt qua pháp vụ tỉnh, hoàn toàn trở thành đối nội các phụ trách cảnh sát bí mật cơ cấu này thì tương đương với mặt khác. Tạo một tiểu đội đáy, cũng mang ý nghĩa một khối to lớn thịt mỡ từ trên trời giáng xuống. Tiền đề là muốn có thể dùng miệng cắn vào tảng mỡ dày này do bộ thăng làm sờ. Hắn Jirima cũng đem theo nước lên thì thuyền lên tuổi trẻ hùng tâm tráng trí cùng nhiệt huyết. Cháy hừng hực lên bên cạnh một tên trưởng khoa ở báo cáo Satoru Thị tình huống mới nhất, Satoru Thị. Vài tên cảnh sát bình thường trong lòng trị liệu nhưng đang tiếp tục. Thiên sứ ngoại trừ vật lý lên thủ đoạn công kích ở ngoài, còn chí ít tồn tại ảo thuật loại năng lực. Vài tên cảnh sát thành phố chữ trị liệu bên trong đều tuyên bố chính mình trải qua một đoạn khó quên trải qua, như một tên trong đó cảnh sát trẻ tuổi trải qua chính mình bước lên thủ tướng nhân sinh lữ trình. Có thể ở nghiêm túc phân tích sau, vị này cảnh sát trẻ tuổi nhân sinh trải qua vụn vặt, không có nối liền thời gian tuyến, trải qua lên cùng, Tamil, Server of the People, House of Cards, các loại truyền hình kịch độ cao trùng điệp, thiên sứ ảo thuật cũng không có đạt đến để người bình thường trải qua một lần hoàn chỉnh nhân sinh trình độ lên càng như là làm một lần mộng, Jirima tâm tư trôi về những nơi khác loại này cài. Cách cũng không phải là không có tiền lệ, như là đảo quốc gần nhất một lần lớn cải cách chính là đem tỉnh Okura chia làm tài chính phòng cùng tài vụ tỉnh, lập tức phân ra hai cái trọng yếu phòng tỉnh cấp đơn vị. Bộ công an từ sở cảnh sát bên trong độc lập đi ra cũng là nên có tâm ý, đáng tiếc thủ hạ hiện tại siêu tự nhiên đối sách phương diện nhân tài quá ít. Rất nhiều tháo vát công an nhân viên xuất phát từ sinh mệnh an toàn cân nhắc, phi thường chống cự siêu tự nhiên chức vụ. Hiện nay duy nhất đắc lực tướng tài Shimojima Kiyomi lại bị bắt ở Kansai, cái nhóm này lão du tử tuyệt đối đem Moribe Takeo cất đi. Shimojima Kiyomi tuy nói khôn khéo có khả năng, nhưng làm sao sẽ là lão du tử nhóm đối thủ? Chỉ là Tokyo phái tới trưởng khoa, bọn họ có chính là phương pháp đối phó. Xem tình huống còn không tránh khỏi chính mình tự mình đi một chuyến từng cái đối sách ở Jirima trong lòng ấp ủ. Hắn nhất định phải giải quyết nhanh chóng, nên động thủ, nên thỏa hiệp. Đến biểu lộ ra bản thân vẫn cứ là cay cổ tay Jirima, bộ trưởng. Ito tiểu thư bên kia có mới tin tức, Ito Mayo à, Jirima còn ở tính toán trong chính trị được mất. Ito Mayo gần nhất bị cố ý kéo ở trị liệu bệnh nhân lên, mỗi ngày đều muốn đem phần lớn thời giờ dùng ở trên giường bệnh cho tới dùng linh lực đúc thần thủ. Shijibia vẫn như cũ ôm chặt cẩn thận thái độ. Thần thoại bên trong Tamamonomae cũng tốt, Phật Đà cũng tốt, Trừng Ất Tengu, thậm chí còn thiên sứ, những này siêu tự nhiên tồn tại đối với nhân loại không thể nói được ác ý, nhưng lại có sâu sắc coi thường. Nhân loại chỉ là một đám côn trùng, bọn hắn sẽ không tẻ nhạt đến hết sức dùng ngón tay nhấn chết từng cái con sâu nhỏ, nhưng cũng sẽ không đi quan tâm con kiến nhỏ nhóm sống còn nhân gian buồn vui rót vào linh lực để thần thụ ở Tokyo nội thành trung tâm nở hoa. Quá mạo hiểm. Hai, Ito tiểu thư nói trải qua một quãng thời gian tu dưỡng sau thần thụ đã khôi phục bộ phận uy năng. Hơn nữa thần thụ có một ít tin tức muốn nói cho chúng ta, nói cho Ito vu nữ sao? không cho dù là không có linh lực phàm nhân cũng có thể lắng nghe thần thụ tin tức. Cái gì? Shijima cầm chặt cái chén thần thụ, lúc trước tin tức đều là thông qua Ito Vu nữ chuyển cho bộ công an, tin tức khó tránh khỏi sai lệch không nói. Ito Vu nữ có hay không ở trong đó thêm mắm dặm muối hoặc là xuyên tạc vẫn là mặt khác nói chuyện. Shijima cân nhắc sự tình từ trước đến giờ không kiêng kỵ lấy xấu nhất góc độ đi suy nghĩ, nhưng lần này thần thụ là muốn hôn khẩu nói cho người bình thường. Đây là lần thứ nhất, siêu tự nhiên tồn tại lần thứ nhất chủ động tiếp xúc phàm nhân. Vượt thời đại một bước, Shijima đã có thể tưởng tượng đến không biết có bao nhiêu người yêu cầu tiếp xúc gần gũi siêu tự nhiên, tiến hành vĩ đại, dự lễ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.